Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, 166 thế không thể đỡ. Miuo tại giải đấu vòng thứ 3 rốt cục gõ thắng lợi chi cửa, mà lại là 6 bóng đại thắng. Sau trận đấu, Andrich tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu dương đội bóng biểu hiện. Đối với đội khách không nhắc tới một lời, không có ý nghĩa gì. Đêm đó hắn ở nhà bên trong tự mình xuống bếp. Bữa tối lúc cùng Piuskas cùng phụ thân trò chuyện hôm nay tranh tài, vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Hôm sau Premier League đầu đề tin tức chính là cuồng sư cường thế khôi phục. Mà The Times thì ngoài dự liệu dùng trang đầu đề đến báo cáo dạng này thứ nhất tin tức. Cái tên mập mạp kia lại trở về rồi. Nhỏ tiêu đề là Piuskas, vương giả trở về. Phối hợp hình ảnh là sân bóng đờ đen nhìn trên đài. Piuskas ngồi ở giữa trên hai tay dương reo hò dẫn bóng. Tại bên cạnh hắn Arthur thì trực tiếp nhảy lên. Một bên khác íp cười yếu ớt động lòng người vỗ tay. Lúc đầu trực tiếp ống kính là bắt giữ Miuo chủ tịch Arthur. Nhưng là làm một chút bóng đá vòng bên trong thâm niên nhân sĩ nhìn thấy rồi Arthur lão nhân bên cạnh lúc. Cố gắng nhớ lại cùng kiểm chứng một chút cũ kỹ ảnh chụp mới dám xác nhận. Chính là cái tên mập mạp kia. Là cái kia năm đó xuất lĩnh trong lịch sử Hoàng Kim chi đội đi vào Wembley bị tất cả người xem ghi. Tạc đầu óc mập mạp. Khoảng cách năm đó đã có hơn 40 năm. Nhưng đối với ngay lúc đó fan hâm mộ tới nói. Piuskas vị này thân thể có chút mập bay thiếu tá làm bọn hắn đã gặp qua là không quên được. Hắn xuất lĩnh Hungary đội tuyển quốc gia trực tiếp đem nước Anh tôn nghiêm trước cửa nhà phá hủy. Cho dù nước Anh sẵn sàng ra trận nửa năm sau thăm đáp lễ Budapest. Chỉ là gặp rồi càng lớn nhục nhã mà thôi. Vì cái gì vị này trong lịch sử truyền kỳ ngôi sao cầu thủ sẽ xuất hiện tại sân bóng đờ đen? Chỉ là xem so tài sao? Không giống a, nhìn hắn cùng người bên cạnh quan hệ không tệ a. So với Miuo 6 bóng quét ngang Coventry tới nói, Fleet Street càng chú ý Piuskas xuất hiện. Liền Real Madrid nhận được tin tức cũng gọi điện thoại hỏi thăm Miuo câu lạc bộ. Vì sao chúng ta siêu sao huyền thoại lại ở trong nhà các ngươi? Nhưng Real chỉ là biểu tượng họ hỏi thăm một chút. Bọn hắn bây giờ còn chưa có tiến vào chân chính toàn cầu thương nghiệp hóa thời đại. Liền Stefano cũng còn chưa có trở lại Real đảm nhiệm danh dự chủ tịch đâu. Năm nay quốc tế tranh tài viết là an bài tại cuối tháng 8 đầu tháng 9 cùng đầu tháng 10. Ngoại hạng Anh 3 vị trí đầu vòng đánh xong. Các cầu thủ lại phải liên chiến quốc tế sân bóng. Andrich trong lúc này, chuyên môn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu lộ thái độ. Piuskas tại London an dưỡng. Đến sân bóng đờ đen chỉ là xem bóng. Không có ý khác, hy vọng ngoại giới không nên quấy rầy. Đồng thời, hắn cũng thông qua truyền thông bắt đầu hướng nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính. Giác cây uyển chuyển biểu đạt cái nhìn của mình. Cheseguet mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn mỗi ngày đều tại tiến bộ. Hắn là một vị đặc điểm tươi sáng tiền vệ. Ta cảm thấy đội tuyển Pháp tương lai có vị trí của hắn. Makelele tại Miuo hoàn thành vị trí chuyển hình. Hắn lúc trước là đá hậu vệ biên, nhưng đi vào Miuo sau đổi đá tiền vệ trụ. Đặc điểm của hắn cùng tác dụng đều là rõ rệt. Cái này loại cầu thủ hẳn là huấn luyện viên chính thích nhất. Bởi vì ngươi biết rõ phái hắn ra sân có thể đạt tới hiệu quả như thế nào. Nếu như ngươi muốn khống chế tranh tài, ngăn chặn đối thủ tiến công, hoặc là chỉ là đơn thuần tăng cường phòng thủ, như vậy cử đi Makelele. Người yêu cầu hắn làm đến 100 điểm, hắn sẽ cho 120 phút thành tích. Ta hy vọng rắc cây huấn luyện viên chính có thể quan tâm này hai tên cầu thủ. Nếu như bọn hắn một mực đang tiến bộ, một mực đang vì đội bóng làm ra cống hiến, hơn nữa có thể tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu biểu hiện không tệ. Như vậy, mời cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn có thể ra sức vì nước. Andrich lần này ngôn từ khẩn thiết ngôn luận là vì thu mua lòng người, nhưng chỉ cần cầu thủ cảm kích là được, bởi vì đối với không thể vào tuyển đội tuyển quốc gia. Hắn nhìn ra được Makelele cùng Cheseguet có chút phiền muộn, Khoảng cách nước Pháp World Cup chỉ có 2 năm rồi. Cheseguet có thể dựng vào chuyến xe cuối. Andrick hy vọng Makelele cũng có thể. Dù sao đó là tại nước Pháp bản thổ cử hành World Cup. Ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa, nước Pháp là quán quân đội ngũ. Vị trí chủ lực đoán chừng không vớt được. Nhưng lăn lộn cái vô địch thế giới danh hiệu cũng là rất nhiều cầu thủ xa không thể chạm mộng tưởng. Tại cầu thủ quy đội chi tiền, Miuo chính thức tuyên bố một đầu tin tức nặng ký. Chính thức tổ chức buổi họp báo. Andrick tự mình ngay trước tất cả phóng viên mặt tuyên bố. 5 năm ở trong, Miuo sẽ có được một tòa mới tinh đỉnh cấp sân bóng. Sân bóng mới dự đoán xây thành cầu cùng tên cũng cùng nhau tuyên bố. Chế tác thành cự hình áp phích gián tiếp tại câu lạc bộ chủ xây dựng trên vách tường. Khí thế rộng rãi sân bóng Lion King. Fan hâm mộ bóng đá mặc dù đối với sân bóng đờ đen lưu luyến không rời. Nhưng 5-6 năm trước liền từng có một lần sân bóng mới kế hoạch. Bọn hắn nội tâm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón mới sân vận động. Dù sao mùa giải mới Miuo UEFA Cup Winner Cup sân nhà tranh tài muốn đi Wembley cử hành. Cái này đã để fan hâm mộ bóng đá ý thức được. Theo đội bóng càng ngày càng mạnh, bọn hắn cơ sở công trình đã không phù hợp đội bóng thực lực. Cái này sân bóng mới kế hoạch một khi tuyên bố, lập tức đưa tới oanh động. Miuo cái này tiết tấu là muốn nghịch thiên. Chỉ xem sân bóng tuyên truyền cầu liền biết rõ đầu nhập lại là như gì to lớn. Premier League cái khác đội bóng đi qua mấy năm xây sân bóng mới. Hơn phân nửa chính là 3-4 vạn dung lượng. Phí tổn cũng liền 3.000 vạn bảng Anh không giới hạn. Miuo cái này một tạo nên là 6 vạn dung lượng. Hơn nữa bổ sung mặt tích còn lớn như vậy. Muốn rèn đúc tổng hợp thương nghiệp giải trí một thể hóa sân vận động. Đơn giản có chút để cho người ta cảm thấy bọn hắn đang nằm mơ rồi. Tạo lớn như vậy sân bóng. Các ngươi có nhiều như vậy fan hâm mộ sao? 2 năm trước khẳng định không? 1 năm trước có lẽ có. Hiện tại, không nói 6 vạn fan hâm mộ cổ động. 4 vạn chỉ ít không có vấn đề. Mà Miuo chỉ cần có thể bảo trì lại cái này lên cao su thế. Chờ sân bóng mới xây thành lúc. Thượng tọa suất không thành vấn đề. Ai bảo ta chỗ quốc tế phần lớn thị London đâu. Riêng này cái ưu thế chính là cái khác đội bóng khó mà so sánh. Giống Blackburn chính là bi kịch. Chiến tích một chút trượt. Thượng tọa suất lập tức vô cùng thê thảm. Miuo lâu dài kế hoạch tại Premier League nhấc lên sóng to gió lớn. Ferguson liền đối với cái này phát biểu bình luận. Miuo có khiêu chiến truyền thống trật tự hùng tâm tráng trí. Bọn hắn mùa giải trước cơ hồ liền thành công rồi. Ta không chút nghi ngờ trong tương lai. Miuo sẽ thành Premier League tranh quan đội ngũ bên trong khách quen. Bất quá bọn hắn hiện tại còn trẻ. Premier League bên trong cái khác đội bóng cũng cần phải tại cùng bọn hắn tranh tài lúc tiên cáo. Chính mình tồn tại. Muốn để Miuo minh bạch thành công sẽ không dễ như trở bàn tay. Andrick đối với ngoại giới bình luận không làm đáp lại. Hắn chỉ là tuyên bố nhà mình kế hoạch. Còn lại phía dưới làm việc giao cho Adam đi làm việc. Adam cái này trận đấu mùa giải sẽ phi thường bận bịu. Chẳng những muốn vì sân bóng mới công trình đi theo làm tùy tùng. Còn muốn chủ bị tương lai. Hắn muốn đi đề thăng offshore tài chính trung tâm thành lập quan hệ hợp tác. Trợ giúp Miuo tương lai cùng cầu thủ ký hiệp nghị lúc chia tách hợp đồng. Đạt tới tránh thuế giảm thấp chi phí hiệu quả. Không có cách, tương lai tiền lương chi phí sẽ càng ngày càng cao. Không cần một chút tránh thuế thủ đoạn là không được. Tránh thuế cùng trốn thuế là hai khái niệm. Cái trước hợp pháp, cái sau sẽ vào ngục giam. Đội tuyển quốc gia tranh tài viết sau khi kết thúc. Miuo làm sơ đừng chỉnh liền khinh trang thượng trận đi đến sông thêm bờ bắc. Làm khách cái này mùa hè để cuồng sư fan hâm mộ thống mạ hàng xóm cũ. Arsenal, Wenger còn chưa tiền nhiệm. Trận đấu mùa giải lại sớm đã bắt đầu. Tâm phiền ý loạn Rio rất xấu hổ. Biết rõ rằng đội bóng sẽ có mới chủ soái tới thay thế hắn. Nhưng là hắn còn muốn dẫn đội thi đấu. Trận đầu chiến thắng Hammer. Bắc London gió êm sóng lặng. Vòng thứ 2 làm khách Anfield sạch nuốt 2 đạn. Riot liền lại bị Arsenal fan hâm mộ nước bọt bao phủ. Tức giận khó bình phía dưới. Riot ưỡn ngực cho Arsenal ban giám đốc xuống rồi thông điệp. Ca không đùa. Thế là dẫn đội đánh xong trận đấu thứ 3 sân khách chiến thắng lên lớp Malit Chester Thành về sau. Riot tiêu sái nắm giữ ấn xoái mà đi. Không có hảo ý Fleet Street lập tức châm ngòi thổi gió. Nói Riot là sợ hãi London Derby bên trong tại Highbury bại bởi Millwall. Cho nên sớm rời đi. Andrej hơn một năm trước kia tên hiệu lại bị đem ra. Huấn luyện viên sát thủ. Lúc này ngược lại tốt. Đều không cần so chiêu. Đối phương nghe tin đã sợ mất mật trực tiếp chạy rồi. Cái này tất cả đều là Fleet Street vì hấp dẫn ánh mắt tại nói bậy. Andrej căn bản không thèm để ý. Nhưng mà, hiện tại Arsenal chủ soái là năm đó Graham sau khi đi trông coi huấn luyện viên Houston. Vị nhân huynh này thật đúng là một viên gạch. Chỗ nào cần hướng chỗ nào truyền. Riot đến, hắn lập tức từ nhiệm. Riot đi, vì chờ Wenger đến. Hắn không nói hai lời hòa tuyến phục chấp. Arsenal thời giờ bất lợi. Trận đấu mùa giải trước liền biết rõ có vị mới chủ soái muốn tới. Truyền thông lại trắng trợn tuyên dương Wenger là ngoài cửa hảo hán. Cái này trực tiếp lừa dối rồi Arsenal cầu thủ. Liền đại đội dài Adam đều thẳng thắn tại phỏng vấn bên trong chào phúng Wenger. Cảm thấy một cái từ Nhật Bản đến huấn luyện viên làm sao có thể hiểu rõ nước Anh bóng đá văn hóa. Rio thật vất vả dùng một cái trận đấu mùa giải thời gian để Arsenal biến ổn định. Cứ việc không thể một lần nữa tạo nên Arsenal. Nhưng ít ra Arsenal toàn đội trên dưới vẫn là đem tâm tư dùng tại thành thật thật đá bóng lên. Nhưng bây giờ, Arsenal phòng thay quần áo lại lâm vào rung chuyển bên trong. Mùa hè mới gia nhập liên minh Vieira cùng Pires liền băng ghế đều ngồi không lên. Riot muốn cho đội bên trong lão đại người anh em mặt mũi. Dù sao cái này hai cầu thủ cũng không phải hắn muốn. Arsenal mùa hè chuyển nhượng căn bản không có hỏi qua ý kiến của hắn. Hậu chi hậu giác mới phát hiện hắn nhưng thật ra là lốp xe dự phòng. Chuyển nhượng trên thị trường liền mua được hai người này. Phái bọn hắn ra sân dễ dàng. Thế nhưng là đem ai từ vị trí chủ lực lên triệt hạ đến đâu? Hắn nịnh nọt Pires cùng Vieira có làm được cái gì? Làm gì trong ngoài không phải người? Loạn trong giặc ngoài khốn cảnh bên trong. London Derby tại Highbury khai hòa. Nhìn trên đài Arsenal fan hâm mộ đều chết lặng. Lúc trước là trầm lắng bóng đá. Nhưng tối thiểu còn có quán quân. Hiện tại hắn mẹ cái gì trông cậy vào cũng không có. Dùng thời gian một năm vừa dừng chân cùng huấn luyện viên chính đường chạy. Houston đứng ở bên sân cũng cùng người trong suốt không sai biệt lắm. Nhất làm bọn hắn tuyệt vọng là đường đường truyền thống nhà giàu Arsenal, từng sinh ra cải biến thế giới bóng đá chiến thuật đại sư Chapman dẫn dắt trời Arsenal. Lại để cho từ Nhật Bản mời chủ soái đến dạy học. Cái này hắn mẹ nhân sinh còn có cái gì chạy đầu. Arsenal cầu thủ rõ ràng sĩ khí sa sút, đối với câu lạc bộ cũng chưa tròn. Thật vất vả có rồi một chút lòng dạ. Riot vừa đi, cái gì cũng bị mất. Thậm chí hôm nay tranh tài, Andrej tại cầu thủ thông đạo đi tới lúc, còn có thể nghe gặp mấy tên Arsenal cầu thủ trên người mùi rượu. Millwall các cầu thủ đá được rất có động lực, bọn hắn chân chính thể nghiệm lấy bóng đá kích tình cùng mị lực. So với mùa giải trước 442, hiện tại đánh rồi 433 trận hình càng nhiều hơn biến cùng có lực công kích. Các cầu thủ tại chạy nhanh ở giữa cũng không mù ánh mắt. Xuyên thủng đối thủ phòng tuyến cùng có rảnh ở giữa phát huy bản thân. Cái này đều để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Nhìn trên đài chỉ có mấy ngàn Millwall fan hâm mộ càng là hưng phấn không thôi. Thành quần kết đội hát ca. So qua năm còn vui mừng hơn. Lâu năm chứng. Mau tới bái kiến London chi vương. Arsenal đá được không đủ tích cực. Nhưng tối thiểu phòng thủ còn làm tương đối đúng chỗ. Toàn trường tranh tài xuống tới, chỉ làm cho Millwall hai lần xuyên thủng khung thành. Millwall tại sân khách hai bóng đánh bại Arsenal, khôi phục thế đầu mạnh mẽ phi thường. Đi qua hai thắng liên tiếp về sau, Miuo điên cuồng thế đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sheffield Wednesday 0-3 Miuo Miuo 4-1 Aston Villa Liverpool 2-4 Miuo Miuo 2-0 Nottingham Forest Leicester City 1-3 Miuo Miuo 5-0 Wimbledon Miuo 4-1 Hotspur 1-1. Đến lúc tháng 10 ngoại hạng Anh đánh xong, Miuo tại các hạng thi đấu sự tình bên trong lấy được rồi 14 thắng liên tiếp. Ngoại hạng Anh từ vòng thứ 3 bắt đầu thẳng đến vòng thứ 12 tranh tài trước. Cũng lấy được rồi cửu liên thắng. Khí thế như hồng. Vòng thứ 12 ngoại hạng Anh. Thế không thể đỡ Miuo lao tới Manchester khiêu chiến bảo vệ vương miện quán quân MU. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.